Nghiêm Mặc đang định lần theo nanh vuốt thoáng hiện lên trong ký ức, nhưng lại nghe thấy giọng nói ghê tởm của tên nô đầu vang lên trên đỉnh đầu. Có phải suốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi không? Hả? Suy nghĩ thông suốt cái gì? Hết chương 574. Chương 575. Nỗi khốn khổ của kẻ yếu. Nô đầu nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, tâm càng ngứa ngáy, nhịn không được mà nhắc nhở. Nếu mày theo tao, hai đứa nhỏ của mày về sau tao có thể nuôi, thế nào? Nghiêm Mặc, không thể nào. Thật sự không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị ác bá áp bức. Hắn cứ cảm thấy loại sự tình này rơi xuống đầu hắn là vô cùng vớ vẩn. Dù hắn có bị người ta thèm nhỏ dãi thì cũng không phải là thèm về thân thể, mà là vì năng lực của hắn mới đúng. Đáng chết, năng lực của hắn rốt cuộc là cái gì? Vì sao hắn lại không nhớ nổi? Nô đầu đã luôn muốn chơi đùa với Nghiêm Mặc nhưng không được. Sớm sinh ra chấp niệm, hiện giờ thấy bộ dáng vì bệnh nặng của Nghiêm Mặc như thể mới bị lăn lộn hung ác nên mảnh mai vô lực. Trong đầu không nhịn được mà hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước gã Bắc Nguyên Chiến làm Nghiêm Mặc trên nền tuyết ngay trước mặt mọi người. Nhớ lại mà kích động không thôi, gã liên tục nuốt vài ngụm nước miếng. Rồi da trượt xuống, bàn tay duỗi đến gương mặt người thanh niên. Bóp! Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa, hất tay nô đầu ra. Nô đầu lập tức trở mặt, ra lệnh cho Cốt Bình, kéo nó qua tấp lều bên kia. Kỳ Nguyên vội vàng nhào qua, quỳ xuống khẩn cầu. Đại nhân, tiện nô này không hiểu chuyện, xin đại nhân tha thứ, tôi sẽ phạt hắn làm nhiều việc hơn, thức ăn hôm nay cũng sẽ không chia cho hắn. Cút! Nô đầu quất một roi lên mặt Kỳ Nguyên. Cốt Bình xách Nghiêm Mặc lên mang tới tấp lều cách đó không xa, nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của nô đầu khi giám sát mọi người làm việc. Bên trong có giường chiếu đơn giản và hố lửa để sưởi ấm. Nghiêm Mặc không liều mạng giãy giụa, hắn đang để dành thể lực chờ đợi thời cơ. Các nô lệ khác đều thấy được cảnh tượng này, nhưng đại đa số đều cúi đầu làm như không biết. Số ít người khác thì đồng cảm và dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía này, nhưng cũng không thể làm được gì. Nghiêm Mặc không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ, đoán rằng có lẽ bọn nó đã đi tìm Đại Chiến. Kỳ Nguyên còn muốn ngăn cản nhưng bị quất cho hai roi cũng không dám kéo chân nữa. Nghiêm Mặc bị ném vào lều, nô lệ hầu hạ đã dùng củi gỗ nhóm lửa trong hố lửa, tuy tấp lều vẫn lạnh nhưng đỡ hơn bên ngoài nhiều. Bên trái Nghiêm Mặc là hố lửa, hắn trở mình, tay phải đặt lên mép hố. Nô đầu đi đến. Khoan đã, tôi có lời muốn nói với anh. Nghiêm Mặc bình tĩnh nói. Nô đầu cười nhạo, có chút gấp gáp không chờ nổi. Mày còn cái điều kiện gì? Anh chỉ hài lòng khi làm một nô đầu, chẳng lẽ anh không muốn có được địa vị cao hơn? Tôi có thể giúp anh. Nô đầu sửng sốt, sau đó cười to. Mày giúp tao? Được được được, vậy cởi hết ra hầu hạ tao cho tốt. Hầu hạ tao thoải mái thì đã lại giúp tao cái ân lớn rồi. Anh chỉ muốn một tên nô lệ thôi sao? Còn là nô lệ đã có bạn đời và con cái, anh không muốn có được những nam nữ xinh đẹp và cao quý hơn à? Chẳng lẽ anh không muốn những kẻ cao cao tại thượng ngày xưa phải quỳ dưới chân anh? Nô đầu túm tóc Nghiêm Mặc, ép hắn ngẩng đầu, nhéo cằm hắn, cười lạnh. Tiện nô, mày tính dụ dỗ tao đấy hả? Tao biết mày là ai, cũng biết mày có thể làm ra chuyện gì. Tư tế tộc Diêm Sơn đúng không? Mày có thể tìm được mạch muối, có thể sử dụng thảo dược chữa bệnh cho người ta. Những bản lĩnh đó không tồi. Có điều, bản đại nhân không hiếm lạ chút nào. Có tộc luyện cốt ở đây thì mấy thứ đó muốn bao nhiêu mà chẳng có. Tao chỉ muốn mày hầu hạ tao cho tốt, rồi làm mày đến khi mày vừa khóc lóc vừa kêu gào. Nếu mày ngoan một chút, tao còn có thể giữ mạng thằng chồng và lũ con của mày. Nhưng nếu mày lại tiếp tục phản kháng, dù bề trên có lệnh thì tao cũng sẽ giết Nguyên Chiến. Lòng Nghi Mặt rét run, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Từ trước tới giờ tôi chưa hề trông mong gì có thể dụ dỗ được ngài. Chỉ là ngủ mà thôi, ngủ với ai mà không phải ngủ. Anh thật sự cho rằng tôi để ý như vậy sao? Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tôi có thể nhìn ra anh không phải nhân vật đơn giản. Anh hẳn không chỉ là một nô đầu. Lúc trước tôi cự tuyệt anh là vì muốn giữ sạch sẽ để làm việc cho anh, không dính dáng gì đến chuyện khác. Tìm muối, tìm thảo dược chỉ là một trong những bản lĩnh của Từ Tế tôi. Tôi còn có một bí mật. Bí mật này cũng là thứ mà các đại nhân tộc luyện cốt cũng muốn biết. Nếu không, anh cho rằng vì sao bọn họ không để anh giết tôi và Nguyên Chiến? Dục vọng của Nô Đầu biến mất 3 phần, gã lộ ra 7 phần hoài nghi. Mày đừng hòng lừa tao, bề trên không cho tao giết mày và Nguyên Chiến là vì bắt tộc Diêm Sơn và nô lệ binh của bộ lạc Nguyên Tế phải bán mạng cho mình. Nếu mày có một bí mật như vậy, vì sao mày có thể giữ đến tận bây giờ? Bởi vì tôi là Tư Tế, chỉ cần tôi không muốn, bất cứ kẻ nào cũng không thể biết được bí mật kia từ miệng tôi. Bí mật kia là cái gì? Tôi chỉ có thể nói là về cổ thần. Cổ thần? Vị cổ thần nào? Cái gì về cổ thần? Tộc của tôi có một truyền thuyết, chỉ có Tư Tế mới biết. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần được vị cổ thần kia tán thành là có thể tiếp nhận truyền thừa của vị cổ thần đó. Nô Đầu buông hắn ra, lùi về sau một bước. Tao không tin mày. Nếu mày có bí mật như vậy thì sao không nói cho các đại nhân tộc luyện cốt để đổi lấy tự do cho mình? Tộc luyện cốt giết tộc nhân của tôi, sử dụng tộc nhân của tôi để bán mạng cho bọn họ, còn bắt người nhà tôi làm nô lệ. Nếu đổi lại là anh bị đối đãi như vậy, anh sẽ nói bí mật đó cho kẻ thù của anh. Thế vì sao mày lại nói cho tao biết? Nô Đầu bắt đầu hiện lên vẻ châm biếm. Thứ nhất, bởi vì ngài không phải người tộc luyện cốt. Thứ hai, làm Tư Tế tôi có thể nhận ra sự bất phàm của ngài. Tuy tôi không có năng lực tiên đoán, nhưng tôi có thể nhìn ra ánh hào quang trên người ngài. Thứ ba, ngài phụ trách quản lý tôi và người nhà tôi. Nếu tôi dâng bí mật này cho ngài, cũng có thể nhận được phù hộ, còn không khiến tộc luyện cốt chú ý. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Nô Đầu hiếp mắt. Điều kiện gì? Nghi mặt ưỡn ngực. Tôi hy vọng sau này có thể được ngài phù hộ, bao gồm cả người nhà của tôi. Mặt khác, khi ngài có được truyền thừa của cổ thần, hy vọng ngài có thể cứu tộc nhân của tôi ra. Nếu có thể giết chết lũ người tộc luyện cốt đã bắt giữ chúng tôi lại càng tốt. Nếu không thể thì dẫn chúng tôi rời đi. Nô Đầu nướng ngày không đáp trả. Bên ngoài, ở bên hồ, Nguyên Chiến nghe bọn nhỏ cầu cứu, liền vung rìu đá chém ngã cốt binh đang trông coi nhóm bọn hắn, không màng tới người khác ngăn cản mà chạy về phía túp lều kia. Kỳ Nguyên nhìn thấy Nguyên Chiến xác rìu đá cùng hai đứa nhỏ chạy qua, vội vàng xông lên ôm lấy hắn. Cậu không thể qua đó. Buông ra. Đại Chiến, cậu là hy vọng của chúng tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi tìm cái chết. Chỉ là một thanh niên mà thôi. Dù cậu ta có là Tư Tế thì sao, Nô Đầu sẽ không giết cậu ta. Chẳng qua chỉ muốn hoan ái với cậu ta mà thôi. Mỗi lần cậu đều tới đây ngăn cản. Nhưng cậu có nghĩ đến hay không? Có lẽ Nghi Mặt căn bản không hy vọng cậu tới. Anh đang nói bậy cái gì đó? Nguyên Chiến giận. Kỳ Nguyên ôm chặt hắn không buông. Tôi có nói bậy hay không trong lòng anh biết rõ. Nô Đầu muốn Nghi Mặt như vậy, chỉ cần Nghi Mặt tỏ một chút ý tứ nguyện lòng thì về sau nói không chừng cậu ta sẽ không cần ở lại chỗ này làm mấy công việc khổ ải nữa. Nói không chừng Nghi Mặt đã sớm muốn sống những ngày lành với Nô Đầu, nếu không phải sợ cậu. Cầm miệng, Mặt không phải là người như vậy. Buông ra. Cái tên xấu xa anh, không được nói ba tôi như vậy. Vũ Quả nhào lên cắn Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên bị nó cắn đang phải buông lỏng ra. Nguyên Chiến thuận thế tránh thoát, xách rìu đá xông về phía túp lều. Đại Chiến! Kỳ Nguyên quỳ trên mặt tuyết thống khổ kêu to. Vu Quả và Đô Đô muốn đuổi theo cha, nhưng bị Kỳ Nguyên túm lấy. Hai đứa tụi con cũng đừng qua đó quấy rối. Nô Đầu đã sớm chướng mắt hai đứa, đã vài lần muốn đánh chết hai đứa. Trong lều, Nô Đầu nhìn chằm chằm hai mắt Nghiêm Mặt một hồi lâu, bỗng nhiên vén vạt áo già lên. Nghiêm Mặt không thể tránh né mà nhìn hạ thân gã. Nô Đầu không có mặc quần, chỉ dùng da thú bọc hai cái đùi, chân mang cái bao da chẳng ra gì, bộ vị chủ yếu lại càng không có gì bao bọc, cứ thế để lộ ra bên ngoài. Nghiêm Mặt không cảm thấy kỳ quái, người nơi này ăn mặc như vậy trong mùa đông là chuyện bình thường, nếu là mùa hè, phần lớn bọn họ chỉ mặc một cái váy da. Người tộc luyện cốt dù có mặc quần, nhưng lớp nô lệ dưới tầng chót phần lớn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt như trước. Lạ thật, sao hắn lại biết người tộc luyện cốt ăn mặc như thế nào? Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ cái này, gã Nô Đầu sau khi nghe hắn lừa gạt nhiều như vậy mà vẫn còn thú tính đối với hắn. Này thật sự lạ, có nên khen mỹ lực của hắn vượt trên truyền thừa của cổ thần không? Truyền thừa của cổ thần, mày cho rằng tao sẽ tính. Bọn tư tế và vô giả chúng mày không có đứa nào chịu ngoan ngoãn, luôn muốn gây ra đủ chuyện. Nô đầu nhấc chân đá ngã Nghi Mặc, sau đó đè lên người hắn, phun nước miếng ra lòng bàn tay. Tay Nghi Mặc dò về phía hố lửa, nhưng ngoài miệng thì vẫn bình tĩnh nói. Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi có thể dùng vô hồn của mình để thề. Muốn tao tính, đơn giản thôi, để tao làm một lần. Nếu ngay cái truyền thừa cổ thần mày cũng có thể cho tao, với bồi tao ngủ thì hắn chỉ là việc nhỏ đi. Tôi hy vọng về sau có thể làm tư tế của bộ lạc ngài, chứ không phải nô lệ tình dục của ngài. Tay cầm được củi cháy trong hố, mắt không nhìn thấy, ngón tay bị bỏng đến phát đầu, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra mảy may nào. Nếu mày thật sự có thể cho tao truyền thừa của cổ thần, tao đương nhiên sẽ không để mày làm nô lệ thấp hèn, ngay cả vị trí tư tế cũng không phải không thể. Nhưng trước khi đó mày phải thỏa mãn tao. Nô đầu rất thực tế, trên người gã còn có nô lệ cốt, căn bản không dám phản tộc luyện cốt. Cho dù có truyền thừa của cổ thần, gã cũng phải còn mạng để hưởng thụ cái đã. Nếu để các đại nhân của tộc luyện cốt hiểu lầm rằng gã muốn phản, chỉ sợ trước khi gã xưng vương xưng bá sẽ phải chịu trừng phạt, sau đó biến thành nguyên vật liệu cho họ. Thay vì như vậy, còn không bằng hưởng thụ trước một phen. Nô đầu nghĩ đến đây, tự cảm thấy thông suốt, liền thô bạo banh đường Nghi Mặc ra, hất vạt áo hắn lên muốn cắm vào. Chính là lúc này, Nghi Mặc giơ tay phải đã cầm lấy khúc củi cháy đập mạnh lên mặt tên nô đầu. Bóp! À! Nghi Mặc vùng chân đá gã, muốn cướp lấy cốt đao trên người gã. Cốt Bình, bắt lấy nó! Nô đầu ôm mặt, xoay người kêu to. Cốt Bình nhào vào. Nghi Mặc không đoạt được cốt đao mà nô đầu kia đã rút cốt đao ra chắn trước người mình. Bất đắc dĩ, Nghi Mặc đành phải trốn ra ngoài. Nhưng thân thể hắn bây giờ yếu đuối đến mức làm hắn muốn khóc, chạy không được hai bước thì đã bị Cốt Bình bắt lấy. Thảm rồi, Nghi Mặc thầm kêu to trong lòng. Nô đầu chịu đựng cơn đau ban nãy, một tay xách cốt đao, một tay ôm mặt đứng lên. Nghi Mặc kêu to đáng tiếc trong lòng. Lúc ấy hắn tính quất vào mắt của tên nô đầu, nhưng phản ứng của nô đầu lại vượt qua dự đoán của hắn, tránh được chỗ hiểm yếu, chỉ thiêu được má và mũi gã một vùng to. Giỏi, giỏi lắm! Mặt mũi nô đầu trở nên dữ tợn, gã xông lên, tay dùng sống đao đập vào mặt Nghi Mặc. Bóp! Nghi Mặc bị đánh cho đầu lệch sang một bên, máu loãng chảy ra từ khóe miệng và mũi hắn, nửa khuôn mặt phải nóng sát, ngay cả tai cũng phát ra tiếng ù ù. Mặc! Người chiến chạy vào, thấy một màn như vậy, tức khắc nổi điên, giơ rượu đá bổ vào người nô đầu. Nghi Mặc mở một bên mắt, hắn muốn gọi Nguyên Chiến nhưng lại phun ra hai chiếc răng. Nguyên Chiến và nô đầu đánh nhau, nô đầu vừa đánh vừa lùi. Cốt Binh! Hai tên Cốt Binh quẳng Nghi Mặc xuống, tiến lên chi viện cho nô đầu. Nô đầu lần này tức điên, không cam lòng buông tha cho Nguyên Chiến nữa, lại gọi tới tám tên Cốt Binh cùng bao vây và tấn công Nguyên Chiến. Các nô lệ làm việc bên hồ nhao nhao nhìn về phía này, nhưng không có ai dám rời khỏi chỗ. Nghi Mặc lão đảo đứng dậy muốn trợ giúp Nguyên Chiến, nhưng lại bị nô đầu vung cho một roi. Roi da bay múa, nô đầu vẫn không thể ác, ra tay không chút lưu tình. Nghi Mặc bị quất chân ngã ra đất, nhưng hắn vẫn không kêu ra tiếng. Không đúng, mình không nên yếu như vậy, đại chiến cũng không nên yếu như vậy. Đứng dậy, phản kháng lại, cướp lấy roi da và cốt đao của gã. Đứng dậy, Nghi Mặc. Nhưng mặc kệ hắn gào to trong lòng như thế nào, cái suy nghĩ rằng mình phải đại chiến rất mạnh cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Trên thực tế, bọn họ chỉ có thể bị ức hiếp và vũ nhục mà không có cách nào đánh trả. Bọn họ rất yếu, bọn họ chỉ là nô lệ bị khống chế, bọn họ là những kẻ đáng thương thấp hèn nhất, đây mới là hiện thực. Tư tế đại nhân! Ba! Cha! Con người rốt cuộc nhịn không được mà nhào lên. Nô đầu thấy tình hình bất ổn, lập tức thổi cái còi bằng xương luôn mang theo bên mình. Đây là tiếng còi đại biểu cho việc trong trại nô lệ có kẻ làm phản hoặc gây sự. Chỉ cần tiếng còi vừa vang, sẽ có chiến sĩ đến trấn áp và giết bọn phản loạn. Cho mày phản kháng, cho mày dám dùng đuốc đốt tao, mở to mắt của mày ra mà nhìn cho rõ, đây là kết cục của việc đắc tội tao. Nô đầu xách một đứa bé lên, giơ cao qua đỉnh đầu. Ba! Đồ đồ! Nghi Mặc quỳ sạp trên mặt đất mở to hai mắt. Đồ đồ cười dữ tợn với hắn, dùng sức quẳng đứa bé đang giơ cao trong tay lên tảng đá bên hồ. Không! Đứa bé đập mạnh người vào tảng đá, rung lên hai cái rồi không nhúc nhích nữa. Toàn thân Nghi Mặc như bị đóng băng, hắn không thể tin vào hai mắt mình. Đồ đồ của hắn sao cứ như vậy mà chết, lại chết một lần nữa trước mặt hắn. Mà cái chết của đồ đồ chỉ mới là bắt đầu. Đồ đồ kêu người bắt lấy Vu Quả đang điên cuồng đám đá, ngay trước mặt Nghi Mặc mà dìm nó vào hồ băng. Nghi Mặc muốn nhào lên cứu người, nhưng đồ đồ cố ý bảo Cốt Bình bắt lấy hắn. Gã muốn hắn tận mắt nhìn thấy hai đứa con mình bị gã giết chết. Nghi Mặc hận điên, nhưng hắn ngay cả một chút cơ hội để trả thù cũng không có. Ba! Cứu! Vu Quả chỉ giãy giụa trên mặt nước một lát rồi chìm xuống. Nghi Mặc cứng đờ. Lũ ác ma chúng mày, tao giết chết chúng mày. Nguyên Chiến toàn thân như tắm trong máu cũng thấy được cảnh tượng đó, hắn liều mạng chém giết Cốt Bình. Kỳ Nguyên cùng một nhóm nô lệ cũng đánh lại đám Cốt Bình đang trông coi bọn anh muốn cứu Nguyên Chiến và Nghi Mặc. Nhưng chiến sĩ chi viện và một lượng lớn Cốt Bình của tộc luyện cốt đã tới. Trận phản loạn không tính là quá ồn ào này rất nhanh đã bị trấn áp. Trên mặt tuyết trắng ở phía đông hồ nước đã bị máu nhuộm đỏ rồi bị giẫm đạp mà trở nên dơ bẩn. Một nô lệ rồi một nô lệ phản kháng bị đả đảo. Nguyên Chiến cũng bị bắt lấy. Lúc này, trên người Nguyên Chiến đã chậm chất vết thương. Nô đầu lệnh cho Cốt Bình bắt giữ Nguyên Chiến đi tới bên người Nghi Mặc, lúc này đã như bị đóng băng. Cốt Bình túm tóc Nghi Mặc, bắt hắn nhìn về phía trước. Nô đầu nắm một nắm tuyết trà lên vết thương trên mặt, đau đớn làm da mặt gã sung lên. Mặt đại tư tế, nhìn cho kỹ, mày tưởng tao không dám giết hắn, bây giờ tao giết cho mày xem, tao muốn mày phải hối hận vì hết thảy đã làm trong ngày hôm nay. Nhớ kỹ, toàn bộ những nô lệ chết đi hôm nay đều là vì mày. Nguyên Chiến nhổ ra một ngụm máu tươi, khàn khàn kêu. Mặc, đừng sợ, nhìn tôi ở đây. Nghi Mặc yên lặng nhìn hắn, nô đầu giơ cốt đao lên, một đao chặt đứt cánh tay trái của người đàn ông nọ, tiếp theo là cánh tay phải. Nghi Mặc như chết lặng mà nhìn. Nô đầu thấy hai người không gào, không kêu, chỉ yên lặng nhìn nhau, tức khắc cảm thấy không chút thú vị. Gã vốn muốn giết Nguyên Chiến, hiện giờ lại thay đổi chủ ý. Gã vung một đao chặt bỏ một chân của người đàn ông nọ, rồi cho người bưng chậu than tới. Tao nhớ ra rồi, giữ hắn và mày lại vẫn còn hữu dụng. Thế thì xem vận may của hắn đi, nếu như hôm nay hắn không chết, tao sẽ không giết hắn nữa. Nô đầu ngửa đầu cười khàn khặt, kẹp lấy một khúc củi trong bồn gỗ ấn lên vết thương của Nguyên Chiến. Hết chương 575. Chương 576. Kẻ yếu và kẻ mạnh. Sau chuyện này, mặt Nghi Mặc bị đánh nát, trên người cũng là vết lồi lõm do bị soi da quất. Cuối cùng, nô đầu mất đi hứng thú với hắn, xem hắn như những nô lệ bình thường khác. Nghi Mặc trở nên ít nói, mỗi ngày hắn đều nghĩ cách đồng quy vu tận với nô đầu, nhưng khi nhìn đến Nguyên Chiến, hắn lại áp chế ý niệm này xuống. Nguyên Chiến còn sống, nhưng hắn đã mất đi khí thế dĩ vãng, tử khí trầm trầm bao bọc lấy hắn. Nghi Mặc nghe các nô lệ và Kỳ Nguyên cũng may mắn sống sót, oán giận hắn, nói rằng nếu lúc đó hắn chịu hầu hạ nô đầu thì chẳng những bản thân hắn và hai đứa nhỏ có thể sống tốt hơn một chút, mà ngay cả các nô lệ khác cũng có thể đỡ chịu tội hơn. Sẽ không đến mức hai đứa nhỏ bị giết chết, mà người đàn ông kia cũng sẽ không biến thành như vậy, các tộc nhân sẽ không chết nhiều đến thế. Kỳ Nguyên nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nghi Mặc bây giờ phải làm công việc của hai người, đây là yêu cầu của nô đầu, nếu không thì Nguyên Chiến phải đi làm. Nhưng Nguyên Chiến không còn ba chi phải làm việc như thế nào. Nô đầu nói có thể để Nguyên Chiến đi làm ấm giường cho gã. Nghi Mặc sao có thể để Nguyên Chiến chịu sự sỉ nhục đó? mỗi ngày đi sớm về trễ, khi trở về mệt đến hận không thể lập tức nằm sắp xuống. Nhưng không được, hắn phải giúp Nguyên Chiến xoay người, phải xử lý vật bài tiết cho Nguyên Chiến, lau mình cho Nguyên Chiến, đút nước đút thức ăn cho Nguyên Chiến, còn phải tìm thảo dược trị liệu miễn vết thương để các triệu chứng hư thối của Nguyên Chiến. Giết tôi đi. Người đàn ông lại lần nữa cầu xin hắn. Nghe mà không để ý tới, chỉ yên lặng dùng tuyết trà lau thân thể hắn. Giết tôi đi. Người nó gầm nhẹ. Nghe mặt bế hắn lên đặt trên cỏ khô, bưng nước được nấu ra từ tuyết muốn đút cho hắn. Người nọ nghiêng đầu, mím chặt môi không chịu mở. Nghe mặt tự đút nước vào miệng mình lại giống những lần trước mà cúi đầu đút vào miệng người nọ. Nửa đêm, Nguyên Chiến vì thương thế đau đớn mà thấp giọng rên rỉ. Nghe mặt vươn tay sờ hắn, sờ đến thân thể nóng phần phần. Người nọ phát sốt rồi. Nghe mặt lập tức ngồi dậy, ra cửa đào tuyết, muốn dùng tuyết lau người cho hắn để hạ sốt. Phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác để giúp Nguyên Chiến hạ sốt. Mùa đông, muốn tìm thảo dược cũng không tìm thấy được. Thân thể người nọ rất ngoan cường, sốt thành như vậy, nhưng hắn vẫn cứu được. Sau hôm ấy, người nọ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Anh hận tôi sao? Một ngày, nghe mặt ôm lấy người yêu, thấp giọng hỏi. Nguyên Chiến quay đầu, trong mắt là đau xót và kinh ngạc. Sao tôi có thể hận em? Vậy vì sao anh không nói chuyện với tôi? Tôi kiên trì tới ngày hôm nay. Đều là vì ai? Ánh mắt Nguyên Chiến càng thêm bi thương. Tôi biết em có thể kiên trì cho tới hôm nay đều là vì tôi, nhưng chính vì như vậy tôi mới không muốn liên lụy em. Em hẳn nên đến bên hồ, nhìn vào trong nước mà xem bộ dáng của mình hiện giờ. Bây giờ em chỉ khác người chết ở chỗ vẫn còn thở mà thôi. Vì sao chúng ta lại yếu như vậy? Tâm tình nghiêm mặt dao động, hắn không muốn nói ra câu tiếp theo, nhưng hắn vẫn nói. Vì sao không có ai tới cứu chúng ta? Tộc luyện cốt thật sự mạnh đến không cách nào chống trả sao? Vì sao mọi người không liên hợp lại phản kháng? Chẳng phải truyền thuyết nói ở nơi khác có chiến sĩ thần huyết cường đại sao? Vì sao bọn họ không xuất hiện? Chiến sĩ thần huyết là cái gì? Nghe mà cảm thấy danh từ này rất quan trọng đến mức quên mất những lời hắn muốn nói với người yêu sau đó, hắn lại bắt đầu cố gắng nghĩ. Một ngày rồi lại một ngày, Nghiêm Mặt càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Hắn hy vọng sau khi trở về có thể nhìn thấy người yêu cười với mình một cái, cho dù đối phương đã không thể cử động được nữa, nhưng chỉ cần có thể nói vài lời để hắn tiếp tục chống đỡ, thì hắn cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng Nguyên Chiến tự như người câm, chỉ một lòng muốn chết. Hắn biết Nguyên Chiến rất đau đớn, miệng vết thương không có cách nào khép lại và tình cảnh hệt như nhân công làm cho Nguyên Chiến như rơi xuống vực thẳm, không tìm thấy hy vọng để tiếp tục tồn tại. Có lẽ cái chết đối với Nguyên Chiến mà nói là sự giải thoát tốt nhất. Nghiêm mà cười lạnh trong lòng, kỳ thật mày cũng mong anh ấy chết sớm một chút đúng không? Mày đã không chịu nổi cuộc sống như tra tấn bây giờ đúng không? Xem đi, đây là cái mà gã nô đầu kia muốn cho mày trải nghiệm. Gã muốn hết thảy tình yêu, tình thân mà mày có được mài mòn khi bị triệt để biến mất trong cái ốm đau lâu dài trước mặt, thậm chí là biến chất thành chán ghét và thù hận. Không, mình không thể như vậy, mình phải chăm sóc A Chiến tốt hơn nữa. Nghiêm Mặt đặt càng nhiều tinh lực và thể lực để chăm lo cho người yêu. Một ngày nọ, nô đầu lại tìm tới hắn. Nghiêm Mặt sờ sờ mặt, lúc này mới giật mình phát hiện ra miệng vết thương trên mặt mình đã khỏi gần hết, thương thế bên ngoài cũng đã khôi phục lại. Nghe mặt muốn báo thù, nhưng hắn không có vũ lực cường đại. Cái hắn có thể sử dụng cũng chỉ có đầu óc và thân thể. Nghe mặt sợ Nguyên Chiến hiểu lầm nên thuật lại kế hoạch của mình cho hắn biết. Nô đầu lại tới tìm tôi, gã dùng thức ăn và thuốc trị thương dụ dỗ tôi. Tôi quyết định giả vờ đáp ứng gã, tôi muốn giết gã. Chỉ khi đến gần gã tôi mới có cơ hội. Anh hiểu mà, đúng không? Nguyên Chiến cất giọng khàn khàn vì đã lâu không mở miệng. Đừng đi. Nghiêm Mặt hôn hôn hắn. Anh yên tâm, tôi sẽ không để gã dễ dàng thực hiện được như vậy. Mùa xuân sắp đến, tôi biết phối thuốc, dù không giết được gã thì tôi cũng phải độc gã chết. Nguyên Chiến kích động. Không, gã biết em muốn giết gã, gã chỉ đang đùa bỡn em. Tôi biết, Nghi Mặc bình tĩnh nói, nhưng tôi cũng chỉ có cơ hội này. Quân Chiến đau khổ nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Nghi Mặc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, như gần như xa mà câu dẫn gã nô đầu, ẩn ý tỏ vẻ khuất phục vì đã không chịu đựng được cuộc sống hiện tại. Buổi tối, Quân Chiến lại cầu xin hắn đừng vì trả thù mà đem cả chính bản thân mình đắp vào kế hoạch như vậy, bảo hắn hãy chờ đợi thời cơ. Nhưng mà không muốn chờ nữa, hắn tin vững chắc rằng mình nhất định có thể giết chết gã nô đầu. Lần trước thất bại là vì hắn mới tỉnh lại từ cơn bệnh nặng, nhận thức đối với hiện thực vẫn chưa đủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng hiện giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận đối với tình cảnh xung quanh, bao gồm cả tính cách và sở thích của tên nô đầu hắn cũng nắm chắc. Hắn tin rằng mình sẽ trả thù thành công và không bị đối phương chiếm quá nhiều của hời. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Nghi Mặc càng lúc càng đến gần nô đầu. Ánh mắt của các nô lệ khi nhìn hắn đều thay đổi, tộc nhân của hắn lại nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Kỳ Nguyên thì nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương và tiếc nuối, như thể biết rõ hắn quả nhiên sẽ rơi xuống tình trạng này. Mà các nô lệ khác thì nói thầm đủ thứ sau lưng hắn. Cũng có người bắt đầu nói bóng nói gió bên tai Nguyên Chiến. Nghi Mặc làm ra một ít thuốc trị thương tương đối tốt, đích thân điều phối, thương thế của Nguyên Chiến dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dần dần lành lại. Nghi Mặc thoáng vui vẻ hơn một chút. Mùa xuân thật sự tới, vạn vật bắt đầu sống lại. Hôm nay, Nghi Mặc vui vẻ nói cho Nguyên Chiến biết rằng nô đầu đã có hơi tin rằng hắn thật sự muốn đầu hàng và đã bị khuất phục. Đêm đó, Nguyên Chiến rất dịu dàng mà nhìn hắn thật lâu. Hắn cho rằng Nguyên Chiến vì thương thế trở nên tốt hơn, tâm tình tốt hơn nên mới lộ ra vẻ mặt đã lâu không thấy này. Hai người thân mật với nhau một hồi lâu, Nghi Mặc cảm thấy nếu Nguyên Chiến có thể như vậy với hắn mỗi ngày, có lẽ hắn sẽ làm được bất cứ chuyện gì. Ngày kế, Nghi Mặc ra khỏi cửa hoàn thành công việc mà nô đầu giao cho. Buổi chiều hắn trở về muốn cho Nguyên Chiến một bất ngờ, hôm nay hắn mang về một miếng thịt. Vừa bước vào phòng, mùi máu tươi nồng nặc liền xộc vào mũi. Người yêu hắn nằm sấp ở cửa, bùn đất dưới thân đã bị máu tươi lên láng làm cho ướt sũng. Chiến của hắn, người hắn yêu, giữ vào chân sau còn lại và dịch tới cửa, dùng cái gai gỗ bén nhọn ở cạnh cửa mà cắt động mạch chủ trên đùi, khiến mình mất máu mà chết. Nghi Mặc quỳ xuống ở cửa thật lâu. Trước khi các nô lệ khác trở về phòng, Nghi Mặc bế Nguyên Chiến lên giường, đào hết lớp đất dính máu ở cửa, rồi bới một đống đất mới trở về trải ra. Không ai biết Nguyên Chiến đã chết mà chỉ tưởng người nọ đang ngủ. Hừng đông, Nghi Mặc tìm nô đầu giống như chưa có việc gì xảy ra. Hắn nói với nô đầu, hắn đã không chịu đựng nổi việc hầu hạ một nhân côn tàn phế, nên đã trộm giết người nọ. Nô đầu không tin, phái người tới xem, phát hiện Nguyên Chiến quả nhiên đã chết, còn không phải kiểu chết bình thường. Nghi Mặc lần nữa tỏ ý thần phục, nô đầu ôm tâm tình muốn trêu đùa Nghi Mặc nên bắt hắn hầu hạ. Nghi Mặc cười đồng ý, nhưng hắn nói hắn đã không được tắm rửa gì trong suốt một mùa đông, người rất bẩn, muốn tắm nước ấm một chút. Nô đầu đồng ý, còn sai người nấu nước nóng cho hắn dùng. Nghi Mặc tắm một nửa, liền mời nô đầu vào chung. Nô đầu cười ha ha, cởi sạch quần áo nhảy vào bồn gỗ. Nghi Mặc chà lưng cho gã, dùng ngón tay khiêu khích gã. Nô đầu cảm thấy sướng như lên tiên. Khi hắn bắn tinh trong tay Nghi Mặc, gã liền say mê đến nhắm hai mắt lại, sau đó không còn tỉnh nữa. Bởi vì trên người nô đầu không có vết thương nào, lại đột nhiên chết sau khi phát tiết, tộc luyện cốt phái người am hiểu dược vật đi qua xem xét, nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu trúng độc nào của nô đầu. Cuối cùng, phán tim nô đầu có vấn đề nên đột tử. Nghi Mặc được miễn tội chết. Nghi Mặc báo thù thành công, nhưng chỉ còn lại một thân một mình, nằm suốt 10 ngày trong phòng. Tuy hắn thoát được tội chết, nhưng lại không thoát được trừng phạt, bị đánh cho hấp hối chỉ còn một hơi tàn. Nhưng mạng dai nên hắn vẫn sống sót. Tộc nhân bắt đầu thân cận hắn trở lại như trước kia, chăm sóc cho hắn. Tuy không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của nô đầu nhất định có liên quan đến Nghi Mặc. thân thể hắn vẫn chưa tốt lên hẳn thì đã bị nô đầu mới bắt ra ngoài làm việc. Cũ đã chết, mới lại đến, hắn và các tộc nhân khác vẫn sống trong cảnh giày vò và tra tấn như cũ. Người già, người trẻ, thiếu niên, con nít, các tộc nhân vì đủ loại lý do mà chết đi, đại đa số đều chết trong lao khổ, ốm đau, giá rét và đói khát. Càng nhiều tộc nhân chết vì tộc luyện cốt mở rộng biên giới, khuếch trương bờ cõi. Các nô lệ cũ chết sạch thì nô lệ mới lại được đưa tới nhiều hơn. Nô độc ức hiếp nô lệ cường tráng ức hiếp nô lệ nhỏ yếu, nam ức hiếp nữ, người lớn ức hiếp trẻ con và người già, kẻ gian xảo chèn ép người thành thật thiện lương. Mỗi ngày nghe tiếng kêu rên của các nô lệ, nghe bọn họ gào khóc rên rỉ, nghe bọn họ khẩn cầu oán giận, nguyền sủa, nghe bọn họ nản lòng thoái chí mà vân vân dạ dạ, rồi biến thành chết lặng, nghe mặt cảm thấy mờ mịt. Hắn giết một nô đầu thì có ích lợi gì? Tộc luyện cốt sẽ phái nô đầu khác đến. Hắn giết kẻ thứ hai thì còn có kẻ thứ ba, kẻ thứ tư. Chỉ cần tộc luyện cốt còn đó thì bọn họ sẽ luôn bị ức hiếp làm nhục, thậm chí chính nô lệ còn tự chèn ép những nô lệ khác. Hắn nghĩ sai rồi, kẻ thù của hắn căn bản không phải một gã nô đầu nho nhỏ mà là cả tộc luyện cốt. Nhưng hắn phải làm như thế nào mới có thể đối kháng với tộc luyện cốt cường đại? Nghe mặt nhìn về phía các tộc nhân bên hồ đã càng ngày càng suy yếu trong cuộc sống bất lộc và lao động nặng nhọc, bọn họ cơ hồ đã tuyệt vọng. Hắn không cam lòng, bắt đầu thử các loại phản kháng. Âm thầm liên hợp với các nô lệ khác, âm thầm truyền tin cầu cứu ra ngoài, âm thầm dùng truyền thừa của cổ thần dụ dỗ nô đầu để lấy được nhiều tài nguyên và chống đỡ cho mình. Hắn làm rất nhiều việc, nhưng cảnh ngộ giống trước kia hắn cũng gặp phải rất nhiều. Vận may của hắn quá kém, muốn liên hợp nô lệ lại cùng chống cự và bỏ trốn thì lại gặp phải quân mật báo và phản bội. Lần đó hắn mất đi một con mắt và một cánh tay. Âm thầm truyền tin cầu cứu ra ngoài, lại như đá chìm đáy biển. Không bao lâu sau, hắn thấy có một vài thế lực lớn phái sứ giả tới, nhưng lại là các thế lực có quan hệ hữu hảo với tộc luyện cốt. Việc dụ dỗ nô đầu cũng thất bại, những nô đầu đó đều bị nô lệ cốt khống chế, căn bản không dám phản bội tộc luyện cốt. Hơn nữa, bọn họ cũng biết hắn đã từng làm ra chuyện tốt gì. Mỗi một nô đầu tiếp nhận chức vụ đều hết sức đề phòng hắn. Hắn muốn ra tay hạ độc lãnh đạo cấp cao của tộc luyện cốt, nhưng hắn ngay cả vào thành luyện cốt còn không được. Cứ như vậy, nỗ lực từng ngày và chờ đợi từng ngày, hắn già đi. Có một ngày, hắn không có cách nào ngồi dậy được nữa, hắn nghĩ. Chỉ sợ hắn không có cách nào chờ được ngày tự do, cũng không có cách nào khiến kẻ địch phải trả cái giá đắt. Trước khi chết, hắn nhịn không được mà nguyền rủa ông trời. Ông trời chết tiệt, tôi nguyền rủa ông. Vì sao? Chúng tôi đã làm sai cái gì? Vì sao lại bắt chúng tôi sống như vậy? Vì sao lại để chúng tôi thê thảm như thế? Kẻ yếu thì phải chết sao? Thì phải bị tra tấn và ức hiếp sao? Ông trời, ông không công bằng, tôi chết cũng không cam lòng. Không cam lòng, Nghiêm Mặt lại mở mắt ra. Tuyết bay tán loạn trên không trung, một nhóm nô lệ gần như trần trụi bị dây thần sâu chuỗi với nhau mà kéo vào lều tranh. Ở nơi đó, bọn họ sẽ bị lựa chọn. Có nô lệ phạm sai lầm bị lột sạch ra treo giữa trời tuyết mà ăn soi, thân thể đông lạnh đến phát tím, gương mặt râu ria xồm xoàm kia, có chút quen thuộc. Còn có một nhóm nô lệ gần như chết lặng mà làm việc dưới nhiệt độ gần như âm 20 độ trong một túp lều lớn. Một khối thi thể bị ném trên nền tuyết, thân thể đã bị tuyết lấp hơn phần nữa. Trong căn phòng đất bên cạnh truyền ra tiếng khi làm chuyện đó, có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng thiếu niên khóc kêu cùng cầu xin tha thứ. Thiếu chút nữa, Nghiêm Mặt cho rằng hắn còn ở trong trại nô lệ kia. Cũng may, bông tuyết lạnh lẽo trên mặt làm cho hắn nhanh chóng tỉnh lại từ cơn hoảng hốt. Nghiêm Mặt tùy tay biến hai tên cốt binh đứng gác trước cửa phòng thành tro bụi, vùng chân đá văng cánh cửa. Gã nô đầu bên trong đang làm chuyện đó giật mình quay đầu lại. Kẻ nào? Nô đầu chỉ nhìn thấy tuyết bị gió thổi bay vào cửa, nhưng lại không thấy bóng dáng ai. Nô đầu hùng hùng hổ hổ rút thứ kia ra khỏi thân thể cậu bé. Gã muốn làm tiếp, nhưng gió lạnh bên ngoài đang luồn vào trong. Gã chỉ có thể tạm dừng mà đi đóng cửa. Phập! Nô đầu cảm thấy có điểm bất thường, cúi đầu nhìn hạ thân. Gã nô đầu kêu thảm thiết, ôm lấy hạ thể đang phun máu mà ngã xuống. Cậu bé nằm trên mặt đất bò dậy, sợ tới mức rút vào góc tường. Nghi mặt hiện thân, đi đến trước mặt nó, đưa cho nó một thanh cốt chủy. Muốn giết gã không? Làm đi. Đứa bé thoạt nhìn còn chưa đến 10 tuổi siết chặt cốt chủy, thở hồng hộc hai tiếng, rồi đột nhiên nhào lên như một con thú nhỏ, giơ cốt chủy đâm vào người nô đầu. Cậu bé không biết có phải là vì quá kích động nên không thể nói thành lời hay không, mà miệng chỉ có thể gầm rú và thở hổn hển. Giết mày, giết mày! Rốt cuộc nó cũng nói ra một câu hoàn chỉnh, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng rất nhanh đã bị gió lạnh thổi ra đóng băng. Nghi mặt chờ nô đầu chết mới lột áo da của gã ném cho cậu bé, sau đó xách thi thể của gã đi ra ngoài, tùy tiện nhét vào trong một lớp tuyết thật dày nào đó, rồi quay đầu lại nói với cậu bé cũng đi theo ra ngoài. Vào phòng tìm nơi trốn đi, tôi bảo nhóc ra thì nhóc mới ra. Cậu bé còn đang kích động, người thì lạnh đến phát run, cầm cốt chủy không buông. Nghe Nghi mặt nói vậy, nó liền xoay người chạy về phòng, sau đó đóng chặt cửa. Hiện giờ nó nghe một mệnh lệnh liền làm một động tác, căn bản không thể suy nghĩ nhiều. Tuyết che trời lấp đất, chắn hết tầm mắt. Hơn nữa động tác của Nghi mặt còn rất nhanh. Nô lệ bị đánh và treo giữa trời tuyết đã sớm được kéo vào trong cái lều có nhiều người đang làm việc kia. Có lẽ kẻ chấp hành pháp hình không hy vọng nô lệ đó sẽ chết, nên chuyện bên này vẫn chưa có ai phát hiện ra. Nghi mặt đi về phía cái thi thể kia, xác định xem đối phương đã chết hẳn hay chưa. Ồ, khuôn mặt này thoạt nhìn cũng có chút quen thuộc. Nghi mặt liếc mắt nhìn về tay phải mình, tay hắn đã không còn phát sáng. Là mày, đúng không? Biển hồn của hắn có cây non trông coi, trên cơ bản không có khả năng bị tinh thần lực ngoại lai xâm nhập dễ dàng như vậy, chỉ có sách hướng dẫn không biết đang mai phục ở chỗ nào trong cơ thể của hắn mới có khả năng thoát khỏi cây non, trực tiếp kéo hắn vào ảo cảnh. Chờ khi Đô Đô chào đời, hắn nhất định phải gỡ cái thứ này ra khỏi người, cho dù... Nghi mặt kiềm chế cơn phẫn nộ, mở sách hướng dẫn ra xem thông báo mới nhất. Quả nhiên, một thông báo nói đó chỉ là cảnh cáo chứ không phải trừng phạt. Ảo cảnh vừa rồi quả thật không thể xem là trừng phạt, mà chỉ khiến hắn cảm nhận được tình cảnh của kẻ yếu. Nhưng cái cảnh cáo này quả thật quá đáng sợ. Nghi mặt hận đến ngứa răng, vì để hắn ghi nhớ và cảm nhận sự bất lực cùng bi phẫn của những kẻ yếu thế, nên mới cho hắn thấy một ảo cảnh chân thật tới cực điểm. Nếu không phải hắn có cây non, luôn duy trì được một phần tỉnh táo, thì chắc chắn đã thật sự chết chìm trong bi thương và phẫn nộ của ảo cảnh đó. Nhưng đúng là rất có hiệu quả. Đến bây giờ mà hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi nhìn thấy hai đứa nhỏ chết, nhìn thấy nguyên chiến tự sát và thành tựu của mưu kế mà mình đã đặt ra. Còn có cảm giác bất lực tới cùng cực và gần như hỏng mất khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong đó chết dần chết mòn. Dù trong lòng hắn có hoài nghi nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận được cảnh tượng như vậy. Còn có nguyền rủa mà hắn nói ra trước khi chết, sự không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, cho tới bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong lòng hắn. Nghi mặt lại ngẩng đầu nhìn những nô lệ đó, lau mặt, thấp giọng nói. Được rồi, mày thắng. Cho nên nói, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, hắn và Nguyên Chiến muốn dùng tộc luyện cốt làm đá mài giao cho Cửu Nguyên, nhưng hắn đã cảm nhận được hết thảy trong ảo cảnh, khiến hắn không thể không thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Thời gian tộc luyện cốt ở Đông Đại Lục càng dài, thì những bộ lạc nhỏ yếu, dã thú và chúng sinh linh sẽ bị ăn mòn càng nặng. Không phải bọn họ không muốn chống lại kẻ địch, mà là vì không có người nào đủ lực để lãnh đạo và chi viện, không có vũ lực cường đại, không đủ nhân thủ, thì việc phản kháng cũng chỉ giúp tộc luyện cốt có thêm nguyên vật liệu mà thôi. Trước kia hắn đã nói, nếu muốn người khác giúp đỡ, thì mình phải tự đứng dậy, thì ít nhất cũng bày ra sự nỗ lực của mình cái đã. Nhưng bây giờ, qua ảo cảnh đó, lại liên tưởng đến cảnh ngộ của mình khi vừa mới tiến vào thế giới này. Suy nghĩ của hắn đã thay đổi đôi chút. Có vài người không phải là không muốn nỗ lực, cũng không phải không muốn phản kháng, nhưng mà bọn họ thật sự không có cách nào để làm. Mày muốn nói cho tao biết rằng kẻ có năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng cao sao? khi tao không có năng lực, nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể mặc người khi dễ, mà khi tao có được năng lực và trở nên cường đại, thì tao cũng không thể chỉ lo cho mình và những người có liên quan, mà còn phải giúp những sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt chạy thoát. Có phải như vậy không? Nghi Mặc nghĩ đến ảo cảnh, hắn trong đó nhịn không được mà làm trái với bản tính của mình, cầu xin kẻ mạnh tới cứu giúp. Nếu lúc ấy thật sự có người như vậy xuất hiện, nguyện ý cứu bọn hắn, nguyện ý giúp bọn hắn báo thù, hắn nhất định sẽ rất vui mừng đi. Nói trước, tao chỉ làm những việc trong khả năng cho phép và mắt tao nhìn thấy, chứ những chuyện khác mày đừng trông mong gì. Nghi Mặc không tính làm thánh nhân, lẩm bẩm. Không muốn bị sách hướng dẫn nắm mũi dắt đi, nhưng khi đặt mình vào tình cảnh của những nô lệ đó, người vững tâm như hắn cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục giãy giụa trong đau khổ và tuyệt vọng. Giờ khắc này, Nghi Mặc rất muốn nhìn thấy Nguyên Chiến. Rất muốn. Hết chương 576.